Chương 207, Tsutsuki Kakuza. Tsutsuki Kakuza hiện tại cảm giác vô cùng ngợp bức. Tsutsuki Kakuza đến từ xa xôi ngoại tinh, là bọn họ tộc trung công chúa. NaNZ tới đây cái tinh cầu mục đích, là làm lúc trước ổn sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ ở cái này thế giới trồng xỉn rủ trái cây. Kết quả kế hoạch khỏe mạnh, NaNZ thân một bên lại đột nhiên xuất hiện không nhận ra người nào hết người, như là theo bản thân cùng một chỗ giống như vậy, đi tới này một cái thế giới. Điều này làm cho NaNZ cảm giác được vô cùng kinh ngạc hạ xuống sau khi NaNZ QNZ xoay người, nhìn một chút một cái khuôn mặt tuấn mỹ nam tử. Một người rất bình thường, không có bạch nhãn, không có đặc giác, không là ổn sột sủ kỳ bộ tộc nhân. Nhanh chóng đem ủ trì hạ hải quan sát một lần, sột sủ kỳ cạ gù già nghĩ đến. Lẽ nào ngoại tinh, ngoại trừ ổn sột sủ kỳ bộ tộc, còn có những người khác sao à? Chúc mừng ký chủ thu được ma nhờ nhất ổn sột sủ kỳ hệ thống tên không cần củ kết. À, mở ra đầu mối chính nhiệm vụ, trở thành ủ trì hạ hải thế tử, nhiệm vụ thành công thưởng lệ thành thục kỹ xảo chiến đấu, cùng nhạy cảm chiến đấu bản năng. Nhiệm vụ thất bại, bị ổn sột sủ kỳ mò mò si kỳ tìm tơ ý vị trí. À, mở ra chi nhánh nhiệm vụ, cho Uchiha Hải làm một phần mỹ vị cơm trưa, đồng thời thu được Uchiha Hải tán thành. Nhiệm vụ thành công khen thưởng xỉn rủ trái cây thành thục thời gian tăng nhanh. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. À, mở ra chi nhánh nhiệm vụ, để Uchiha Hải cam tâm tình nguyện vì ngươi làm một lần sớm món ăn. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng xỉn rủ trái cây tác dụng phụ biến mất. Nhiệm vụ thất bại, bị cưỡng chế ôm Uchiha Hải chân sướng chinh phục. Ma nhờ nhất ổn sột sủ kỳ bộ tộc sao nghe được hệ thống âm thanh, ổn sột sủ kỳ cả gù dạ kinh ngạc. Cái gì đồ vật xâm lấn đầu góc của ta vì sao lại biết ổn sột sủ kỳ bộ tộc sự tình còn có? Ma nhờ nhất ổn sột sủ kỳ hệ thống là trợ giúp ta trở thành ổn sột sủ kỳ bộ tộc ma nhờ nhất người sao ngăn ngắn thời gian chung. Sột sủ kỳ cả gù dạ nghĩ đến rất nhiều. Mà ngay tại lúc này, Uchiha Hải nhẹ nhàng đi tới sột sủ kỳ cả gù dạ trước, mò mò lông mày trước hai cái tiểu thịt liều. Trước ngày viết sai. Không thể thay đổi người này làm gì làm sao có người mới gặp mặt sẽ trực tiếp đi chạm người khác mặt đó là một loại rất kỳ quái cảm giác, là một loại khó có thể hình dung cảm giác. Giống như có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm, chạy qua trái tim. Này một loại cảm giác, chưa từng có qua này một loại cảm giác sụt sủ kỳ cả gù dạ không phải thường khó chịu, cảm giác mình đều không thể lạnh tĩnh. Vân thời gian, sụt sủ kỳ cả gù dạ khí lực phảng phất khô đánh hết rồi giống như vậy, cả người đều chạm bất ổn. NaNZ lông mày trước hai cái béo thịt, người bình thường QNZ sẽ không đi cố ý đụng vào, tùy ý NaNZ xưa nay đều không có cho bất luận người nào đụng vào qua, đương nhiên không sẽ biết, bị đụng vào là cảm giác gì. NaNZ bước chân một cái cùng nghiệm, trực tiếp liền muốn rơi xuống tới. Ta đi, này là tình huống thế nào hữu chỉ hạ hải QNZ là tay mắt lanh lẹ, rất nhanh liền đem đối phương ôm ở sột sủ kỷ cả gũ dạ trực tiếp ngã vào hữu chỉ hạ hải lồng ngực. Nhìn ngã vào bản thân mỹ nữ trong ngực. Uchiha Hải cảm giác dị dạng quen thuộc. Này một loại trang phục, cái này tiểu điệu thịt, này một đôi bạch nhãn. Hạ bạch nhãn sụt sủ kỷ cả gũ dạ Uchiha Hải mang theo nghi hoặc nhẹ nhàng hô bản thân lồng ngực nữ tính một tiếng. Nghe được Uchiha Hải hỏi dò, sụt sủ kỷ cả gũ dạ mày liêu vừa nhíu. Na nở dê tự nhận xưa nay sẽ không có tư nở dê gả tờ mặt trước nam tử, nhưng là đối phương lại ở đệ nhất thời gian liền hô lên tên của chính mình. Vâng, ta là sụt sủ kỷ cả gũ dạ. Chẳng qua. Sột sủ kỳ cả gũ dạ cũng không có ẩn giấu tự mình thân phận ý nghĩ. Lại thật sự là sột sủ kỳ cả gũ dạ Uchiha Hải trên mặt né qua một tia khiếp sợ. Bản thân lại đi tới mấy ngàn năm trước chẳng qua long mạch qua lại sức mạnh của thời gian, đem chính mình đuổi về mấy ngàn năm trước, QNZ không kỳ quái. Kiếp trước Uchiha Hải QNZ là xem qua rất nhiều cùng người tiểu thuyết, đối với thông qua long mạch xuyên qua đến sột sủ kỳ cả gũ dạ thời đại tiểu thuyết QNZ nhìn không ít, năng lực tiếp nhận còn là rất mạnh. Hơn nữa nhìn hiện tại này một loại tình huống, sột sủ kỳ cả gũ dạ đều vẫn không có ăn xỉn rủ quả tử, lấy Uchiha Hải thực lực, ở này một cái thời đại lẽ nào không tốt hơn sao đến Uchiha Hải cũng có thể bản thân ăn xỉn rủ trái cây Uchiha Hải có thể là biết, xỉn rủ trái cây đến cùng cường đại đến mức nào. Sột sủ kỳ cả gũ dạ, với bắt đầu QNZ chỉ bất quá là so sánh người bình thường lợi hại như vậy một chút người loại thôi, nhưng là ăn xỉn rủ trái cây, NaNZ liền trực tiếp treo lên đánh toàn bộ nhẫn giả thế giới. Chủ nhân, hệ thống không đề nghị ngươi đi ăn, hạ xuống nạ ạ kỷ trái cây A, nạ ạ kỷ trái cây có thể là có vô cùng lớn lao tác dụng phụ. Hạ cái này nói thế nào Uchiha Hải hiếu kỳ quay về hệ thống hỏi. Xin dù trái cây có đảo mê người tâm sức mạnh, chỉ cần ăn xin dù trái cây, sẽ bất chi bất giác bị xin dù trái cây ảnh hưởng đến tự mình tư tưởng, trung tâm bắt đầu sản sinh biến hóa, sau đó trơn lên không giống là bản thân, này là đệ một chút, xin dù tác dụng phụ. Điểm thứ hai, nếu như chủ nhân ngươi ăn xỉn rủ trái cây, như vậy đi qua sẽ bị quá phạm vi thay đổi, loại này thay đổi thực sự là quá to lớn, vượt qua một cái thế giới tự nhiên đính chính năng lực. Nếu như vậy, tương lai chỉ sợ cũng phải mức độ lớn thay đổi, còn sẽ phát sinh cái gì biến hóa, ta cu nở dê nói không chừng. Hệ thống manh manh âm thanh truyền vào Uchiha Hải đầu óc. Như vậy sao xác thực, hệ thống lời nói đến mức cu nở dê có đạo lý, bản thân chưa bao giờ đến mà đến, một công điểm thay đổi khả năng đều sẽ tạo thành một loạt khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nếu như đến thời điểm, chú nạ các nàng tồn tại toàn bộ đều biến mất, tại sao làm nghĩ đến nơi này, Uchiha Hải cu nở dê là bỏ đi bản thân độc chiếm xin rủ trái cây dự định, hơn nữa dựa vào Uchiha Hải hiện tại thực lực, còn có tiến bộ tốc độ, sớm muộn là có thể đạt đến lục đạo cấp. Đối với xin rủ trái cây, kỳ thực Uchiha Hải không hề là đặc biệt ý lại. Cho tới điểm thứ nhất, tính bị xin rủ quả thực tế thay đổi. Uchiha Hải nhìn một chút lồng ngực sắc mặt bình tĩnh thiếu nữ. Tính cách của ngươi, liền là bị xin rủ trái cây thay đổi sao?